Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 753, kịch độc. Ni Khoa nói lời này thời điểm, ánh mắt hết sức chăm chú, giọng điệu cũng là. Ni Khoa nói đến đây, lập tức lại bừng tỉnh, nói ra: "Bác Niệm, người rất tốt, cha ngươi nhất định sẽ phi thường yêu thích ngươi. Ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ không là cố ý vứt bỏ ngươi. Chỉ mong đi." Lê Bắc Niệm tự lẩm bẩm, ngay sau đó đứng dậy. "Tất nhiên đã biết rồi ngươi bình an vô sự. Cái kia ta đi về trước, ta còn muốn trở về làm việc. Quay đầu ta đem thư mời lấy cho ngươi đến. Đến lúc đó, chờ mong ngươi tới tham gia ta hôn lễ." Lê Bắc Niệm nụ cười trên mặt vừa vặn. Ni Khoa thấy vậy, liền để Will đưa nàng về nhà. Will đem Lê Bắc Niệm đưa đi ra ngoài không ngừng, còn dự định đưa nàng đưa về nhà đi. Lê Bắc Niệm liên tục đẩy ngăn, cũng ngăn không được Will nhiệt tình. Ngay tại Lê Bắc Niệm đang muốn lúc vào cửa thời gian, Will bỗng nhiên mở miệng: "Bắc Niệm tiểu thư." "Ân." Lê Bắc Niệm quay đầu, Will trên mặt hàm chứa lễ phép thân sĩ mỉm cười, nói: "Ni Khoa từng tại Hạ Quốc sinh hoạt qua. Lúc kia Ni Khoa tại Hạ Quốc Đại học làm exchange student, quen biết một cái đặc biệt cô gái xinh đẹp. Về sau bởi vì gia tộc nguyên nhân, Ni Khoa không thể không trở về nước Anh. Ni Khoa ba ba thân thể không tốt, tại Ni Khoa sau khi về nước không đến 3 năm liền yêu chiết." Lê Bắc Niệm ngoặc kép chấm chấm, chết yểu, chính là qua đời. Will trên mặt có xin lỗi. Từ đó về sau, Ni Khoa liền bắt đầu tiếp quản gia tộc sinh ý, thực không dám giấu giếm: "Ta là Ni Khoa quản gia, cũng là từ bé nhìn xem Ni Khoa lớn lên đồng bạn. Tại Rothschild trong gia tộc, Nico là người thừa kế duy nhất, mà hắn nhất cử nhất động đều sẽ bị toàn cả gia tộc người nhìn chăm chú lên. Lúc kia gia tộc gặp một điểm nhỏ khó khăn, Nico cần dùng rất rất lớn tâm lực mới có thể giải quyết, phải hao phí thời gian rất nhiều." Lê Bắc Niệm nhìn xem trước mặt gương mặt này, Will đã không trẻ, hắn so Ni Khoa còn dài hơn mười mấy tuổi, đã bước vào lão niên. Nhưng là hắn nhắc lên Ni Khoa thời điểm, lại là đã trìu mến, lại cung kính. Will cười cười, nhìn xem Lê Bắc Niệm, nói: "Nico rất ưa thích cùng ngươi ở chung. Mỗi một lần hắn gặp lại ngươi đều sẽ rất vui vẻ. Trừ hắn năm đó nhận biết vị kia mỹ lệ Hạ Quốc nữ hài bên ngoài, ngài là cái thứ nhất để cho hắn nhanh như vậy vui người." "Hắn nói người nọ là ai?" Lê Bắc Niệm lòng dạ biết rõ. Lúc này nghe được Will như vậy mà nói, kéo môi cười cười: "Có đúng không? Vinh hạnh đến cực điểm." Will đối với Lê Bắc Niệm như vậy thái độ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thân sĩ lễ phép nụ cười càng sâu: "Hy vọng ngài có thể thường xuyên đến thăm Nico." "Bắc Niệm tiểu thư, xin nhờ." Vừa nói, đối với Lê Bắc Niệm thật sâu bái. Lê Bắc Niệm nhanh lên đem hắn nâng đỡ, nói: "Ngài cũng đừng dạng này, đi về trước đi, ta sẽ thường xuyên đi." Will ánh mắt cảm kích: "Rất cảm tạ, Bắc Niệm tiểu thư, cái kia ta đi trước." "Tốt." Lê Bắc Niệm đưa mắt nhìn Will rời đi, mới quay người về tới trong nhà. Thái Thần Quận là bọn hắn phòng cưới. Lê Bắc Niệm không muốn đem bảo mẫu mời vào nhà, nói với Mục Tây Thần về sau. Mục Tây Thần cũng tôn trọng nàng ý kiến, cho nên căn bản không có người đi nấu cơm. Lê Bắc Niệm chỉnh sửa một chút, đi một chuyến siêu thị. Xảo là, vậy mà tại siêu thị đụng phải Will trong nhà nhìn thấy một cái ngoại quốc người trẻ tuổi. Lê Bắc Niệm trên mặt đeo kính mát, còn đem áo lông mũ đeo ở trên đầu, có thể nói là đã võ trang đầy đủ. Là lấy, đang cùng người trẻ tuổi kia gặp thoáng qua thời điểm, hắn cũng không đưa nàng nhận ra. Lê Bắc Niệm trông thấy hắn đem xe đẩy đi tới thủy sản khu, trên xe để đó một cái rau cần. Lê Bắc Niệm thấy rõ hắn chỉ trong nước bơi con ba ba. "Ta muốn cái này, tiểu phổ cập khoa học. Rau cần cùng con ba ba cùng ăn có kịch độc." Giới thiệu truyện: http